Chương 702, Pháp tướng. Rời đi Thi Cố Thế Gia, đi đến một nơi, Thanh Y cắn cắn hàm răng, nói với Diệp Vũ có thể hay không tạm thời rời đi một hồi. Diệp Vũ sững sờ, Thanh Y từ khi tại Chân Diễn Cổ Giáo trở thành chính mình thị nữ đến nay, một mực rất an tĩnh, cơ bản có nói hay không, Diệp Vũ muốn nàng làm cái gì thì làm cái đó, như là một con rối một dạng, lần này, hay là chủ động nói chuyện cùng hắn, đặc biệt là bộ dáng này, Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không tội ác chủ nô. Làm sao cảm giác giống như đặc biệt khi dễ người giống như, tại Diệp Vũ đáp ứng dưới, Thanh Y chạy về phía một thôn trang, cho tới nay trên mặt đều lãnh ngạo nàng, lúc này tỏa ra dáng tươi cười, Thanh Y rất đẹp, thon dài thẳng tắp hai chân nhẹ nhàng chạy về phía thôn trang, gót sen uyển chuyển, nụ cười trên mặt có băng tuyết tiêu tán vẻ đẹp, Diệp Vũ nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhìn về phía Đường Mộng Nhi, trong lòng có chút nghi hoặc, Đường Mộng Nhi tại Diệp Vũ bên tai nhẹ giọng giải thích nói, thôn trang này là gia tộc của nàng ẩn cư chi địa. Hắc Diễm Vương tại thiếu gia giúp hắn giải quyết ám tật về sau, cũng ẩn cư ở chỗ này. Diệp Vũ sửng sốt nói, Hắc Diễm thành đâu? Ninh Diễm lúc này mở miệng nói, nơi đó thật trở thành một vùng phế tích. Thanh Y trở thành ngươi thị nữ, Chân Diễn Cổ Giáo không thể đối phó chúng ta, nhưng là giận chó đánh mèo Hắc Diễm thành lại làm được. Cho nên, Thanh Y tộc nhân đã sớm bắt đầu ẩn cư, mà thôn trang này chính là bọn hắn ẩn cư chi địa. Diệp Vũ gật gật đầu, không chỉ là Chân Diễn Cổ Giáo, còn có lúc trước Hắc Diễm thành bị hủy diệt. Cái này đều để Thanh Y gia tộc lâm vào trong đại nguy cơ, có thế tại Chân Diễn Cổ Giáo quật khởi thế lực, khẳng định có không ít địch nhân, mạnh thời điểm, tự nhiên không ai tìm bọn họ để gây sự, thế nhưng là yếu thời điểm, người nào đều nhào lên. Diệp Vũ đánh giá thôn trang này, thôn trang rất vắng vẻ, Diệp Vũ nghĩ thầm, bọn hắn cũng là thả xuống được người, trong này tối thiểu còn có thể cam đoan an toàn. Thanh Y tiến vào thôn trang, Diệp Vũ nghĩ đến hắn cùng Hắc Diễm thành quan hệ, suy nghĩ một chút vẫn là không có đi vào. Gặp thôn trang cách đó không xa có một dòng sông nhỏ chảy, hắn là ở chỗ này tìm một nơi nghỉ ngơi, cũng tại âm thầm tu hành ngưng tụ pháp tướng, từ đạt tới kim thân cảnh về sau, Diệp Vũ không có nghiêm túc đến cảm giác tự thân biến hóa, đặc biệt là nguyền rủa cùng tạo hóa quyết chữ cổ gia nhập vào pháp tướng đằng sau, sẽ sinh ra biến hóa gì Diệp Vũ cũng không biết, Diệp Vũ sợ nguyền rủa sẽ ảnh hưởng đến Đường Mộng Nhi bọn người, để các nàng rời xa tự thân, một mình hắn đắm chìm tại trong pháp tướng tự thân, Diệp Vũ đắm chìm tại trong pháp tướng tự thân. Hắn tùy tiện cảm giác được trong pháp tướng tự thân có nguyền rủa tồn tại, cũng đắm chìm tại nguyền rủa bên trong, nghĩ đến Mạc Vô Thương trạng thái, không ngừng phân tích cùng lĩnh hội nguyền rủa này, Diệp Vũ tại lĩnh hội, thế nhưng là rất nhanh Diệp Vũ phát hiện, tại hắn trong tham ngộ, nguyền rủa bắt đầu lan tràn toàn bộ pháp tướng, ở bên người Diệp Vũ, bắt đầu từ từ tản ra nguyền rủa chi uy, Diệp Vũ không để ý đến, tiếp tục tham ngộ lấy pháp tướng, 33 đạo pháp tướng cùng tự thân hoàn toàn giao hòa, Diệp Vũ tâm thần đắm chìm đến trong pháp tướng. Nguyền rủa chi lực bị hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Vũ cảm giác càng ngày càng rõ ràng, theo hắn khiên động nguyền rủa chi lực, bốn phía cỏ cây đã hoàn toàn khô héo, hết thảy đều bị tước đoạt giống như, Diệp Vũ biết, đây là nguyền rủa chi lực bộc phát nguyên nhân, tại cấm kỵ chi địa lấy được nguyền rủa chi lực không thể nghi ngờ là kinh khủng, lúc trước Mạc Vô Thương vô số người tu hành bộc phát nguyền rủa đều không thể chống đỡ được, đương nhiên, lúc này Diệp Vũ bộc phát nguyền rủa không mạnh, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy quét sạch một cái đạo chủng cảnh hay là đầy đủ. Chỉ là tại Diệp Vũ không ngừng cảm giác trong pháp tướng nguyền rủa chi lực lúc, Diệp Vũ phát hiện nguyền rủa chi lực thế mà bắt đầu nhóm lửa pháp tướng nhóm lửa, nguyền rủa chi lực tăng vọt, như là mượn diêm phù thụ lá cây bộc phát một dạng, cổ nguyền rủa này phun trào mà ra, tại Diệp Vũ xung quanh nước sông đều bị nguyền rủa một dạng, trực tiếp trở nên đen kịt không gì sánh được, bốn phía khô héo cỏ cây, trực tiếp biến mất không còn một mảnh, mà pháp tướng, lúc này đốt ra đại hỏa, mắt thấy đại hỏa liền phải đem toàn bộ pháp tướng cho đốt sạch sẽ, mà Diệp Vũ kim thân cũng tại thời khắc này triệt để bị phá, 33 đạo pháp tướng hội tụ kim thân, lúc này đã không trọn vẹn bộ phận, rơi xuống kim thân cảnh giới, cái này khiến Diệp Vũ cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem bên cạnh một mảnh hỗn độn, cảm giác thân thể tình huống, hắn có chút không hiểu, nguyền rủa này có thiêu đốt đạo hạnh chi năng, trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ nhìn xem bốn phía, nguyền rủa này quá mức kinh khủng, muốn ma diệt hết thảy sinh cơ giống như, ở điểm này, cùng luân hồi thần thông, cùng tự thân vô cực kiếm lại có nghĩ nhiều giống như chỗ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm giác được tự thân cảnh giới suy yếu, tâm hắn muốn trở lại kim thân cảnh, sợ là cần một tuần tả hữu mới có thể khôi phục, đây là mượn sơn hà xã tắc đồ trong đó đạo vận tới chữa trị chỗ đốt cháy pháp tướng mới có thể thành tựu, nếu là chỉ dựa vào chính mình, chính là một tháng đều khôi phục không được, nguyền rủa chi lực tự hồ có thể vận dụng, chỉ bất quá vận dụng nói, sẽ đốt cháy tự thân đạo hạnh, đốt cháy điểm này, chính mình còn có thể khôi phục, nhưng là đốt cháy nhiều nói, còn có thể khôi phục sao? Không phải nói có thế ngưng tụ pháp tướng, liền nhất định có thế khôi phục dung nhập thể nội pháp tướng, thật muốn thiêu đốt pháp tướng, có thể hay không tự thân đạo hạnh bị chém. Diệp Vũ nghĩ thầm nguyền rủa quả thật không thể tùy tiện đụng chạm, về sau vẫn là phải hết sức tránh cho. Tâm thần từ nguyền rủa bên trong khôi phục lại, hắn lần nữa đắm chìm đến trong pháp tướng. Lần này Diệp Vũ đắm chìm đến là dung nhập vào trong pháp tướng chữ cổ. Diệp Vũ pháp tướng, chữ cổ đắm chìm tại trong pháp tướng trong đôi mắt. Diệp Vũ tâm thần chui vào chữ cổ, khiên động chữ cổ đồng thời, pháp tướng chi lực chớp mắt chui vào đến Diệp Vũ chân chính trong đôi mắt. Tại pháp tướng chi lực chui vào đến Diệp Vũ trong đôi mắt, Diệp Vũ con mắt của chính mình căng đau không gì sánh được. Sau đó một cổ kinh khủng kim quang từ trong đôi mắt bắn ra. Kim quang bắn ra, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu kim hoàng, xông thẳng tới chân trời, tựa hồ muốn xuyên qua thiên cảnh. Diệp Vũ mở mắt nhìn về phía thương khung, hắn thấy được không giống với thiên địa, thậm chí thấy được giữa thiên địa có vô số xiềng xích. Những xiềng xích này liên miên, trải rộng toàn bộ thiên địa, mỗi một đạo xiềng xích đều đen kịt không gì sánh được, tản ra để cho người ta kinh dị cùng tim đập nhanh quang trạch. Pháp tắc tỏa liên, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ đến cấm kỵ chi địa đại hung, bọn hắn chính là bị dạng này xiềng xích vây khốn, mà thiên địa này, thế mà khắp nơi đều là dạng này xiềng xích. Bất quá Diệp Vũ phát hiện, những xiềng xích này có vết rách, tựa hồ muốn băng liệt. A, à, dạng này quan sát cũng không có tiếp tục bao lâu, Diệp Vũ con mắt liền khó chịu không gì sánh được, nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt chảy ra đến, căng đau để hắn hai tay che mắt, liền cái này một cái chớp mắt, Diệp Vũ con mắt liền sưng đỏ không gì sánh được, lệ rơi đầy mặt. Diệp Vũ chậm thật lâu, lúc này mới chậm tới, hắn lần nữa nhìn về phía thương khung tinh không vạn lý, trời xanh mây trắng, trước đó hắc thiết đúc kim loại đồng dạng pháp tắc tỏa liên nơi đó có thể thấy được, nhưng là Diệp Vũ nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn biết rõ đây là tình huống như thế nào, những xiềng xích kia, Diệp Vũ cũng đoán được là thứ gì. Chính là bởi vì như vậy, hắn càng thêm kinh hãi, cũng càng thêm tim đập nhanh. 123 truyện.com